Mỹ nhân ốm yếu bị đám cố chấp cuồng theo dõi. Chương 67, Mỹ nhân và dã thú, 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là tâm tình Tống Ngôn Trần quá khẩn trương, thế cho nên cậu căn bản không chú ý tới vì sao người xa lạ lần đầu tiên đến nhà cậu lại biết tủ lạnh nhà cậu ở đâu. Tống Ngôn Trần ngồi trên sofa không hiểu sao trở nên có chút khẩn trương, cho đến khi điện thoại di động trên sofa phát ra một tiếng đinh vỡ vụn. Lực chú ý thất thần của cậu mới chậm rãi kéo trở lại. Tống Ngôn Trần sửng sốt, cầm lấy điện thoại di động. Cảnh sát Vương Thi Vũ thông báo, ba người chết đều là tử vong ngoài ý muốn, không chỉ làm giám định pháp y, còn phát video giám sát. Vương Thi Vũ, nhưng kỳ lạ thay, ba người này quen biết nhau, còn bị lôi ra bọn họ mấy ngày trước băng đảng xâm hại tì. NSD, UPG, SCS, S một đứa nhỏ. Vương Thi Vũ, hiện tại hai trường học đều nổ tung, thậm chí có truyền thông bắt đầu đưa tin những chuyện này, trên mạng video tùy tiện tìm kiếm cũng có thể tìm được. Vương Thi Vũ, liên kết, Vương Thi Vũ, hiện tại hai người còn lại cũng bị cảnh sát đưa về cục, còn đang chờ điều tra tiếp theo. Tống Ngôn Trần tim đột nhiên nhảy dựng khi nhìn thấy mấy chữ. Xâm hại tì, NSD, úp trẻ con, một luồng khí lạnh mạnh mẽ từ làn da của cậu lan tràn đến đáy lòng. Cổ họng cũng theo đó tuôn ra một cỗ khó chịu buồn nôn. Cậu to gan mở liên kết Vương Thi Vũ gửi đến ba góc độ khác nhau, địa điểm khác nhau, video về cái chết tự nhiên của các nhân vật khác nhau xuất hiện trên màn hình, ngay cả khi bức tranh bị đánh bại, vẫn không khó để nhận ra khi tai nạn xảy ra, xung quanh họ ngoại trừ chính mình, không ai khác. Nhưng Tống Ngôn Trần biết rõ sự tình không thể đơn giản như vậy. Là Phó Lục Viễn sao? Phải biết rằng, từ ý nào đó mà nói, mỗi người đều có thể tự nhiên chết trên mặt đất có giám sát, bản thân làm cho người ta cảm thấy rất khả nghi. Ngay khi Tống Ngôn Trần cố gắng tiêu hóa tin nhắn Vương Thi Vũ gửi tới, một tin tức nặng ký khác cũng theo đó truyền đến. Vương Thi Vũ đúng rồi, không phải hôm qua anh hỏi tôi. Phó Lục Viễn, sao? Nếu thật sự là Phó Lục Viễn, cậu có thể đến trường gián tìm kiếm tên anh ta, có rất nhiều tài liệu có liên quan đến anh ta. Anh ta ở trường tương đối nổi tiếng. Tống Ngôn Trần trong nháy mắt nhìn thấy tin tức này, đầu mạnh mẽ ong ong, vội vàng mở bài đăng trường học đi, bắt đầu nhập từ khóa. Phó Lục Viễn quả nhiên cùng Vương Thi Vũ nói giống nhau như đúc, Tống Ngôn Trần vừa nhập tên đối phương, trường học thật sự xuất hiện từ ngữ tương ứng. Cứu tôi, nam thần Phó Lục Viễn của ta đã chết. Nghe nói căng tin trường học xảy ra hỏa hoạn còn chết người là thật sao? Chết thật sự là Phó Lục Viễn sao? Gạt người đi, Phó Lục Viễn chết giả đi, hôm nay không phải ngày. Cá tháng tư, Phó Lục Viễn lớp 12-4 thật sự rất đẹp trai. Thành tích xuất sắc thể thao siêu cường, thượng đế rốt cuộc đóng cửa sổ nào cho cậu không được. Không có chỗ thổ lộ, ta muốn ở chỗ này nói một câu Phó Lục Viễn, tôi thích anh. Mọi người nghe Phó Lục Viễn toàn anh phát biểu sao? Tà lau, quả thực muốn châu bò bức chết ta. Tin vui, hội thao trường Phó Lục Viễn nam tử 5.000 mét chạy hạng nhất. Tống Ngôn Trần tiện tay lục soát, quả nhiên tìm được rất nhiều bài viết có liên quan đến Phó Lục Viễn, hơn nữa một chuỗi dài, cộng lại không ngờ mảnh vụn có hơn 100 cái, thời gian toàn bộ biểu hiện ra 3 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt Tống Ngôn Trần dâng lên một mảnh hơi nước, một loại bối rối sắp tới gần như không tiếng động lên men trong đáy lòng cậu. Hai tay anh run rẩy, mở liên kết liên quan đến hỏa hoạn. Tầng 1, nam thần của tôi, thiên kiêu anh tài, vì sao lại là anh ấy? Lầu 2 khóc chết ta quên đi, Phó Lục Viễn chính là mầm non trường học chuyên môn bồi dưỡng ra trùng kích trạng nguyên khoa học, người còn chưa tham gia thi đại học đã chết trong hỏa hoạn. Trường học phòng trừng đều muốn điên rồi. Lầu 3, không được, vừa nhìn thấy Phó Lục Viễn, tôi liền nhịn không được gọi vào. Tôi thật sự tức giận muốn chết, sao lại đột nhiên phát sinh hỏa hoạn, trường học không nên ra mà đáp lại một chút sao? Lầu 13, cười chết, chết cũng tốt, mỗi ngày dán nhiều. Phó Lục Viễn, quét màn hình như vậy, ghê tởm chết ta, nhất định là bị báo ứng. Các fan hâm mộ của Phó Lục Viễn ở tầng 25 bình tĩnh một chút, đừng tranh cãi với tầng 13 này. Tôi đã ở đây khi ngọn lửa xảy ra và tôi cảm thấy như tôi phải đứng dậy và khôi phục lại hiện trường. Đầu tiên, Phó Lục Viễn là một người đàn ông thực sự, lúc đó khi hỏa hoạn xảy ra, Căng tin còn có hai bác gái không từ trong chạy ra, là Phó Lục Viễn liều chết vọt vào cứu người ra. Lúc ấy tôi ở cửa, khi đó mặt Phó Lục Viễn cũng bởi vì hỏa hoạn thiêu đốt, thịt trên mặt đều bị hủy. Cụ thể tôi cũng không biết hình dung như thế nào, nhưng tôi thật sự bị chấn động đến. Sau đó bên cạnh có một nữ sinh nói bằng hữu của cô còn đang ở bên trong, đội cứu hộ lúc này còn chưa tới. Lão sư bên cạnh cũng gấp đến độ xoay vòng, lúc này cũng là Phó Lục Viễn trực tiếp khoác chăn dính nước lại một lần nữa xông vào. Nữ sinh kia là bị Phó Lục Viễn quấn chăn từ trong đẩy ra. Nhưng sau đó mọi người cũng biết, tôi cũng là một người đàn ông, ngọn lửa đó thực sự rất lớn. Mặc dù tôi cũng rất muốn tiến lên để giúp đỡ, nhưng nỗi sợ hãi của cái chết đã vượt qua tất cả mọi thứ, vì vậy tôi chỉ có thể giúp chữa cháy. Nhưng Phó Lục Viễn là trâu thật, nữ sinh kia vừa nói xong, hắn không có một khắc do dự, nói lên liền lên. Trước kia mỗi lần ở trong quán bar nhìn thấy dán liên quan đến Phó Lục Viễn, ta đều khinh thường, trong lòng cảm thấy đây không phải là một tiểu bạch kiểm thành tích tốt sao? Dựa vào khuôn mặt đẹp đẽ có thể đạt được nhiều nữ sinh thích như vậy sao? Bây giờ tôi phát hiện ra rằng tôi đã sai, đây là những người đàn ông thực sự. Tôi muốn xin lỗi vì những gì tôi đã công khai nói rằng ông đã không tốt. Cuối cùng, tôi sẽ nói, những cái miệng hôi thối khác trong miếng dán đều im lặng cho lão tử. Đừng nghĩ rằng ẩn đằng sau màn hình và không phải chịu trách nhiệm về những gì bạn nói. 9 giờ tối, tôi sẽ thống kê toàn bộ ít mắng Phó Lục Viễn trong bài đăng. Sau đó tra được tin tức cá nhân của anh, toàn bộ công khai trên mạng, đều chờ cho tôi. Phó Lục Viễn Tống Ngôn Trần nhìn chằm chằm từng câu trả lời trong bài viết, cố gắng muốn đem. Phó Lục Viễn, trong miệng bọn họ cùng. Phó Lục Viễn, mình nhìn thấy ghép lại với nhau, nhưng lại có một loại cảm giác bất hòa nói không nên lời. Đầu óc Tống Ngôn Trần tựa như máy chiếu lâu năm không sửa chữa, không ngừng chiếu lại những bức tranh mấy ngày nay khi anh ở chung với đối phương. Cũng không biết là chọc trúng dây thần kinh nào của Tuyến Lệ. Ánh mắt Tống Ngôn Trần một trận chua xót, khóe mắt vô cớ rơi nước mắt, rơi lên mờ u bàn tay anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Ngôn Trần hít sâu một hơi, kiệt lực khống chế cảm xúc của mình một chút, bắt đầu trượt dán các trang khác trong quán bar. Có khen Phó Lục Viễn soái, có khen thành tích của anh ta rất tốt, còn có một ít đặc biệt ghi chép bài viết hàng ngày của Phó Lục Viễn. Tống Ngôn Trần cũng không biết mình ôm cảm xúc gì mở bài viết này. Phó Lục Viễn trong bài này cùng. Phó Lục Viễn, trong trí nhớ của Tống Ngôn Trần rất khác nhau. Trên mặt không có từng vết sẹo giữa tận kia. Nhìn không sót một chút lộ ra ngũ quan xinh đẹp kia. Đầu ngón tay Tống Ngôn Trần run rẩy, chậm rãi mở bức ảnh đầu tiên ra. Cảm xúc hỗn loạn không ngừng lên men trong lòng cậu. Nam sinh trong ảnh mà không chút thay đổi đứng trước bồn hoa của trường. Mái tóc vụn dán lên trán cậu. Mơ hồ muốn ngăn trở đôi mắt ngăm đen như mực của cậu, nam sinh cực cao cực gầy, mặc đồng phục học sinh, mà đường nét lại có vẻ lạnh lùng lưu loát không giống tuổi này. Ngũ quan của nam sinh thập phần lập thể, có được một khuôn mặt sắc bén mà tàn nhẫn như chó sói, mí mắt hơi rũ xuống, lại giống như một nhỏ bị vứt bỏ, tăng thêm vài phần đáng yêu. Rõ ràng là một bức ảnh bình thường được đăng tải trên bảng công bố của trường, góc độ thậm chí có thể nói là có chút tử vong. Nhưng mặc dù như vậy, nam sinh vẫn chú ý tựa như ngôi sao đứng dưới ánh đèn flash, rực rỡ như viên ngọc. Ngoại trừ tấm ảnh này, Phó Lục Viễn trong những bức ảnh khác cơ bản đều là một người ăn cơm, một mình ở thư viện, một mình tản bộ bên người không chỉ không có xuất hiện qua một nữ sinh, thậm chí ngay cả đồng tính gần gũi cũng không có, cô độc tựa như một ngôi sao lạnh trong đêm tối, vẫn phát sáng. Từng tờ, niềm tự hào và ánh sáng của cuộc sống từng chút một. Nhưng chỉ cần nhìn vào bức ảnh, nó làm cho mọi người có một sự ngạc nhiên và độc lập di sản không thể rời mắt. Nhưng chính là một người kiêu ngạo như vậy, vì cứu những người khác chôn mình trong biển lửa, cũng không tỉnh lại, một loại cảm xúc không thể diễn tả chậm rãi lên men trong đầu Tống Ngôn Trần, khiến cho máu cả người cậu phảng phất như ngưng tụ trong mạch máu. Sao em lại khóc? Nam sinh từ trong phòng bếp đi ra liếc mắt một cái liền chú ý tới khuôn mặt khóc hoa của Tống Ngôn Trần, ngực căng thẳng, trong tay cầm khăn mặt quấn lại khối băng, vội vàng đi tới Tống Ngôn Trần mà ngồi xổm xuống. Anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân Tống Ngôn Trần, cúi đầu, đắp khăn băng lên vết thương, ân cần nói. Có phải quá đau không? Tống Ngôn Trần rưng rưng nước mắt, chậm rãi ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt nam sinh, lông mi nhỏ nhắn lặng lẽ lấp lánh. Lố bịch trèo lên trái tim cậu. Phó Lục Viễn, Tống Ngôn Trần môi vấp ngã nặn ra ba chữ này, thanh âm đều mang theo khóc hồn hình. Tống Ngôn Trần lên tiếng rất nhẹ, nhưng mỗi chữ lại giống như nặng nề đập vào ngực nam sinh, rõ ràng, một chữ không dứt, lôi đình vạn quân. Anh ngẩng đầu mạnh mẽ nhìn nhau với Tống Ngôn Trần, sắc mặt hơi cứng đờ. Nước mắt ngưng tụ trên lông mi Tống Ngôn Trần, lạnh như đóng băng, thanh âm càng nghẹn ngào. Tại sao anh lại lừa tôi? Cách Chương.